Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 180, chương 180, Black trợ công. Rasaku thu được sau cùng huy chương, đã có được tham gia Evergrande đại hội tư cách. Tiếp xuống chính là Sapphire chiến đấu. Hoan đối mặt Sapphire thời điểm, rõ ràng có chút đổ nước, không có phái ra chính mình chủ lực Pokemon. Dù sao Sapphire dù sao là đồ tôn của hắn nàng dâu, thích hợp nhường một chút cũng hợp tình hợp lý. Cứ như vậy, Sapphire cũng thu được sau cùng huy chương, lấy được Evergrande đại hội nhập thi đấu tư cách. Mấy người thương lượng một chút, quyết định vẫn là ngồi thuyền xuất phát, đi trước Pacific Lock Town, sau đó về Slateport City tham gia cỡ lớn khánh điển. Cỡ lớn khánh điển muốn so Evergrande đại hội bắt đầu sớm hơn. Khoảng cách Evergrande đại hội còn có hơn 2 tháng thời gian, hoàn toàn không cần phải gấp, mà cỡ lớn khánh điển chỉ có nửa tháng. Lấy Rasaku tốc độ của bọn hắn, cũng là không cần quá gấp. Chậm rãi ngồi thuyền đi qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chờ Rasaku bọn hắn ngồi lên thuyền, xuất phát tiến về Pacific Lock Town thời điểm, Anova địa khu, đội Plasma bên kia lại có đại sự xảy ra. Đội Plasma nghiên cứu phòng thí nghiệm hiện tại toàn diện giới nghiêm. Gorus sắc mặt tái xanh mắng nói ra, các người những thứ này bảo hộ phòng thí nghiệm nhân viên là ăn cơm khô sao? Con kia Pokemon là muốn tặng cho chúng ta vương, cứ như vậy bị người dễ dàng đánh cắp, cho ta lập tức bắt được hắn. Một đám Plasma đội viên cúi đầu thở mạnh cũng không dám một chút. Nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức tứ tán ra, bắt đầu tìm kiếm tên trộm kia bóng dáng. Nhưng bọn hắn không có phát hiện, phía trên bọn hắn đường ống thông gió bên trong, một thân ảnh lẳng lặng gục ở chỗ này, xuyên thấu qua khe hở nhìn chăm chú lên những thứ này Plasma đội viên rời đi về sau, mới bò lồm ngồm bò qua nơi này. Nếu như Rasaku ở chỗ này, hẳn là sẽ biết hắn đi. Hắn chính là Black, cũng là Black và White hai bên trong nhân vật nam chính. Nhưng ở manga bên trong, hắn là quốc tế cảnh sát nhân viên cảnh sát một trong quân hàm cảnh sát vì cảnh sát thành phố, chính là Looker cấp trên, hành động danh hiệu vì màu đen số 2. Blake nhiệm vụ chủ yếu kỳ thật chính là tiếp cận đội Plasma. Nhưng hắn lần này chui vào đội Plasma về sau, phát hiện bọn hắn ngay tại bồi dưỡng một loại Pokemon, đồng thời làm máy móc gia công, trở thành một loại rất đáng sợ đi săn sát thủ. Blake cũng thừa dịp đề phòng thư giãn thời điểm, trực tiếp đánh ngã một đôi nhân mã, đem cái này Pokemon cho cướp đi. Blake một bên tại đường ống thông gió bên trong bò, một bên nhìn về phía trên tay phải cái kia Pokebo. Hắn lẩm bẩm nói, đừng lo lắng, ta sẽ dẫn ngươi đi ra. Mặc dù ngươi là bị chế tạo ra Pokemon, nhưng cũng không thể tùy ý bọn hắn đi cải tạo ngươi. Ngươi về sau nếu như không có địa phương đi, liền đi theo bên cạnh ta đi. Pokebo lắc lư hai lần, không có động tĩnh, cũng coi là đồng ý Black thuyết pháp. Nếu như Rasaku biết loại tình huống này, đoán chừng đều muốn mắng chửi người. Ngươi đem nhân ra sáng tạo Pokemon trộm đi, lại có mặt để nó đi theo chính mình. Nhưng cũng từ mặt bên phản ứng đội Plasma đối cái này Pokemon hành vi, nếu như không phải phản cảm đội Plasma hành vi, nó làm sao có thể liền vì một câu liền cùng một người xa lạ đi nữa nha. Black gặp Pokebo không có động tĩnh, đem nó thu được chính mình trên đai lưng, sau đó nhanh chóng thuận đường ống thông gió bên trong đi vào một chỗ an toàn gian phòng. Hắn đã trong đội Plasma đã sớm tìm xong rút lui phương án, bằng không thì cũng sẽ không làm cướp đoạt Pokemon sự tình. Đi vào góc phòng, rất dễ dàng đem trên sàn nhà một khối tấm sắt xốc lên, lộ ra phía dưới đen nhánh cửa hang. Blake nhảy xuống động, đem phía trên tấm sắt đắp kín, thuận đào xong thông đạo, thần không biết quỷ không hay rời đi đội plasma phạm vi. Sau đó từ đào xong trong huyệt động tiến vào đường ống dẫn nước bên trong. Chờ Blake từ dưới ống nước nói ra tới thời điểm, đã đi tới xuống thủy đạo cửa ra vào. Phía trước chính là biển rộng. Blake nhìn xuống phía dưới một chút. Cách đó không xa cái kia chiếc cano vẫn còn ở đó. Blake hít sâu một hơi. Một cái bay vọt, trực tiếp nhảy vào trong biển rộng. Sau đó bơi đến cano phía trên. Lái cano, nhanh chóng rời đi Castelia City phạm vi. Chờ đem cano bên trong nhiên liệu tiêu hao hầu như không còn về sau. Blake phiêu bạt tại trên mặt biển. Đem viên kia Pokeball lấy ra. Thả ra con kia Pokemon. Cái này Pokemon không phải khác. Chính là bị đội plasma từ hóa thạch ở trong tỉnh lại. Cũng tăng thêm cải tạo trở thành đặc hóa tại chiến đấu mạnh nhất Pokemon Genesect. Genesect hình thể vì cự hình loại trùng. Áo giáp màu tím bao vây lấy thân thể của nó. Trên lưng chứa uy lực kinh người cự pháo. Có thể ở phía trên chen vào thuộc tính khác nhau hộp băng. Đồng thời còn có thể biến thành hình mâm tròn lấy thuận tiện phi hành. Hiện tại cái này Genesect cự pháo phía trên rõ ràng cắm một bàn màu đỏ hộp băng. Nhìn đã là nghiên cứu phát minh thành công. Blake nhìn xem Genesect, nói ra, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Tiếp xuống ta dự định đi một chuyến Lekunosa Thao. Ngươi có thể mang ta tới sao? Genesect gật gật đầu, thân hình một trận biến hóa. Hóa thành hình mâm tròn nổi bồng bềnh giữa không trung. Blake một cái nhảy vọt, nhảy đến Genesect trên thân. Genesect lập tức cất cánh, căn cứ Blake chỉ dẫn, hướng phía Lekunosa Thao nhanh chóng tiến lên. Hai tuần lễ về sau, Genesect mang theo Blake đi tới Lekunosa Thao tây bắc chỗ. Nơi này chính là nổi danh Giant Chasm. Căn cứ Lekunosa Thao truyền thuyết, Giant Chasm là viễn cổ rơi xuống thiên thạch hình thành. Lekunosa Thao bên trong cũng lưu truyền nếu như tiếp cận cái huyệt động này liền sẽ có tai họa. Giáng Lâm nghe đồn, thiên thạch bên trong yêu quái chui vào nơi này. Mỗi đêm thổi gió lạnh đi vào trên thị trấn săn mồi người cùng Pokemon. Vì bảo hộ ở tại trên thị trấn người mà thành lập to lớn tường vây. Mọi người cũng không tại ban đêm ra ngoài. Nhưng Blake căn cứ từ mình điều tra kết quả. Biết đội plasma ở chỗ này thu được hai viên kỳ quái viên châu. Nhưng bọn hắn không biết. Bọn hắn cầm đi hai viên châu về sau. Tại hai viên lúc đầu địa phương, xuất hiện cái thứ ba viên châu. Blake đem nó mang đi. Nhưng viên này viên châu kiểu gì cũng sẽ phóng xuất ra khí lạnh. Kết hợp Lekunosa Thao truyền thuyết, Blake quyết định đem nó lần nữa thả lại Giant Chasm. Dạng này đoán chừng sẽ có biến hóa gì. Blake tiến vào Giant Chasm, đem viên kia viên châu thả lại nguyên bản vị trí. Lúc này, viên kia viên châu trong nháy mắt phóng ra quang mang. Trong động quật xuất hiện một chút trắng cùng đen khí thể. Dần dần bị viên châu hấp thu. Viên châu ánh sáng cũng dần dần mãnh liệt. Sau đó, một cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt thành hình. Một cỗ mãnh liệt hơi lạnh bỗng nhiên bộc phát. Genesect ngăn tại Blake trước mặt, đem hơi lạnh ngăn trở. Trong nháy mắt, toàn bộ động quật biến thành một cái băng tuyết thế giới. Cái kia quái vật khổng lồ tự thân cũng bị đông cứng, hóa thành một khối to lớn khối băng, lẳng lặng dựng đứng ở nơi đó. Blake cau mày nhìn xem cái này khối băng bên trong to lớn sinh vật. Nói ra, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết yêu quái? Bất quá nó làm sao đem chính mình cũng cho đông cứng rồi. Lúc này, động quật một chỗ âm u xó xỉnh bên trong. Một cái híp híp mắt nam tử tay run run đưa điện thoại di động đà thông. Đồng thời đem trước mặt đã hóa thành băng điêu mất đi năng lực chiến đấu Easy Slash thu về. Huy, đầu bên kia điện thoại truyền đến Rasaku thanh âm. Huy, lão đại, ngươi để cho ta tiếp cận địa phương. Tên kia xuất hiện, nam tử nói, nha, ta đã biết, Ryo, cảm ơn ngươi, Rasaku nói, lại nói, lão đại, lần này trở về có thể tăng lương không? Tại cái này địa phương cứt chim cũng không có đều đợi lâu như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao a. Ryo bất đắc dĩ nói, yên tâm, sẽ có, nhưng, tên kia ngươi cho ta nhìn chằm chằm. Tuyệt đối đừng, chấm ngoặc kép, Rasaku lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến một trận tiếng nổ truyền đến, sau đó chính là một trận răng rắc thanh âm. Sau đó chính là một trận tiếng long ngâm từ trong điện thoại truyền tới. Rasaku đem sau cùng một câu nuốt xuống, bởi vì không cần thiết, mẹ nó, là cái nào ngốc ích thả ra kêu rầm a. Đã tới Slateport City, Rasaku đối với điện thoại quát, lập tức rời đi nơi đó. Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sau đó lập tức cúp điện thoại. Đối với Ruby bọn hắn nói ra, có chút việc, nhất định phải đi Anova một chuyến. Tại hắn nói chuyện ở giữa, một viên màu trắng viên châu từ Rasaku trong hành trang vọt ra. Sau đó phóng xuất ra mãnh liệt nhiệt độ cao tại bạch quang. Hết thảy kết thúc. Một con màu trắng to lớn long hệ Pokemon xuất hiện tại Slateport City trên bến tàu. Rasaku cũng không lo được cái khác, trực tiếp một cái nhảy vọt, nhảy đến bạch long trên thân. Bạch long phần đuôi đột nhiên toát ra hồng quang, một giây sau, vọt thẳng về phía chân trời, hướng phía Anova địa khu cấp tốc bay đi. Chỉ để lại một bến tàu khiếp sợ đám người cùng có chút mộng bức Ruby ba người. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.